có hoa cũng chẳng có lá. trùng mưa rơi lại gây nhớ người. Với tay ôm trong giọt vỡ tan là mưa hay nước mắt. Thấm tim hồn chuyện buồn năm xưa thường đâu chỉ vừa mới đây. Anh ước mưa đừng ngờ đơn thăng thăng như lúc này. Dòng đời trôi trong khoảng tối yên bình. Tình mình chỉ thế thôi, chỉ còn nỗi hoang mang với ngàn hỏi chớ. Chẳng chẳng tuôn rơi mưa lặng thơm ráo nhớ nhung khắp nơi căn phòng nơi anh có em ở nghề. Anh như con thuyền không bến đời, sóng số anh dạt bờ anh ngỡ bát lên bầu trời. Ngỡ như khách không mời, lối do anh đã phiền đời em. Vì giống như ngày ấy thôi, tiếng nghèo xin cho sau bờ môi. Rồi còn thấy đâu có để lại đằng sau chuyện của quá khứ. Bao nhiêu lòng anh vẫn cứ tìm, em là người sơ sinh thường cười với anh. Một đoạn đời yêu đương bên nhau sớm tối như mỗi hôm siêu kỳ phơi. Thân thơ mưa ngày thu vun phơ ra đất cả hai chúng ta đồng ngờ. Anh ngây thơ cho biết tất cả đã phải mờ, nhưng vẫn mong chờ người. Giờ chẳng chỉ còn mình ai muốn trở về thôi. Dòng đời trôi trong khoảng tối yên bình. Tình mình chỉ thế thôi, chỉ còn nỗi hoang mang với ngàn hỏi chớ. Chầm chậm tuôn rơi mưa lặng thơm réo nhớ nhung khắp nơi căn phòng nơi anh có em ở bên. Anh như con thuyền không bến đợi, sóng số anh dạt bờ anh ngước mắt lên bầu trời. Ngỡ như khách không mời, lỗi do anh đã phiền đời em. Về giống như ngày ấy thôi, tình yêu xin cho sau bờ môi. Thuyền mãi xa khơi đi về nơi con sóng ồn. thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình, cho xa dần trùng dương muôn hương muôn ly. Gió lung lay bàn tay đón cánh hoa tình, dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình. Thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sóng vô hình, cho xa dần trùng dương muôn hương muôn ly. Sao anh nữa lòng con

cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ.